Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380 không gian thác loạn. Nhìn không trung xuyên tới xuyên đi long ảnh, Phất Y nhịn không được chửi thầm. Này phô trương làm cho cũng quá lớn. Ngược lại làm nàng loại này lòng có hoài nghi người càng thêm xác định chính mình suy đoán. Thử hỏi ai sẽ đem nhà mình tồn bảo vật địa phương biến thành như vậy? Sợ nhân gia không biết đây là long tộc gì chỉ dường như. Cao điệu đến dị thường, đáng tiếc rất nhiều tu sĩ đều bị chưa bao giờ gặp qua thanh long thân ảnh. Cập rồng ngâm hù trụ. Hơn nữa lúc này Mộc Linh cùng sinh cơ lại lần nữa nồng đậm lên. Làm cho bọn họ đều đối này cách nói tin tưởng không nghi ngờ. Đừng nói luyện khí trúc cơ kỳ. Ngay cả rất nhiều nguyên anh chân nhân trong mắt đều có tham quang. Còn không có xuyên tiến vào khẩu liền mất lý trí, biểu tình vẫn bình tĩnh như thường tu sĩ chỉ chiếm. Tam thành không đến, phần lớn đều là nguyên anh kim đan. Luyện khí trúc cơ tu sĩ đã sớm bị hướng hôn đầu óc. Có thể ổn định tâm thần thiếu đến đáng thương, long ảnh cùng rồng ngâm biến mất thời điểm. Chín đạo màu xanh lơ linh quang cũng nổi lên biến hóa. Từ hình quạt dần dần ngưng tụ thành một đạo nửa vòng tròn. Phía trên ẩn có vằn nước dao động. Không biết là ai ở trời cao hô một tiếng, nhập khẩu đã khai. Tốc tốc đi vào. Kia bảy thành thất trí tu sĩ liền như điên rồi giống nhau các sử thủ đoạn dành trước vọt vào nửa. Vòng tròn linh quang bên trong, nhìn đến bí cảnh không vào nội tìm tòi mới là ngốc tử. Phất Y luôn luôn ôm như thế tâm thái. Mặc kệ bên trong là cái tình huống như thế nào. Cũng mặc kệ có hay không ai đang âm thầm giở trò quỷ. Nên tìm kiếm cơ duyên còn phải đi tìm. Nhưng nàng vẫn là vì các tu sĩ biểu hiện ra ngoài cuồng nhiệt nhéo đem mồ hôi lạnh, lấy loại này tâm. Cảnh đi vào, đừng nói thu hoạch nhiều ít cơ duyên. Có thể tồn tại ra tới đều xem như khí vận vô địch, Phất tiểu hữu. Đây là ta luyện chế thanh tâm hoàn. Người trước dùng một cái, còn lại đặt ở trên người dự phòng. Liễu Phi Nhu lấy ra hai chỉ màu trắng bình ngọc đưa cho Phất Y. Lại đem một quả có ninh thần chi hiệu tam giai siêu phẩm bùa chú cho nàng. XBQZ5200.co dặn dò vài câu sau mới cùng Tề Chính Minh cùng nhau lọt vào linh quang bên trong, chúng ta cũng đi. Thôi, Phất Y nhìn có chút phiền muộn bất an Tề Dự. Vỗ vỗ hắn bả vai nói. Tiến vào sau đưa tin liên lạc, Tề Dự gật gật đầu. Cùng Phất Y cùng nhau ngự khí bay về phía linh quang. Hai người phát hiện đang tới gần nhập khẩu thời điểm. Ngược lại đã không có nồng đậm mộc linh tức cùng sinh cơ, Phất Y nhịn không được quay đầu lại nhìn. Thoáng qua, chỉ nhìn đến phía sau vẫn có ít ỏi mấy người ở hướng lối vào phi hành. Nơi xa không có một bóng người. Hồi tích sơn mạch thậm chí toàn bộ bích tiêu vực đều trở nên trống trải an tĩnh. Linh quang mơ hồ nàng tầm mắt. Truyền tống lực lượng rất nhỏ lôi kéo chi lực làm nàng phục hồi tinh thần lại. Không hề đi tự hỏi Mộc Linh cùng sinh cơ từ đâu mà đến. Chỉ chuyên chú với bí cảnh nội tình huống, hai chân chạm đến mặt đất khi. Phất Y trên người váy đỏ theo hoàn cảnh biến hóa vì thiển thanh sắc. Dung nhập đến một mảnh tràn đầy thật lớn linh thực cỏ xanh mà chung. Nơi này mỗi một gốc cây linh thảo đều có một người cao. Tất cả đều tản mát ra một loại mê người sinh cơ cùng với bất đồng thuộc tính ngũ hành hơi thở, Phất. Y chỉ dùng ánh mắt quét một vòng. Đã không có tùy tiện dò ra thần thức cũng vô dụng tay đi đụng vào. Nàng lấy ra Tề Dự đưa tin phù rót vào linh lực. Liền thấy linh quang chợt lóe hướng tới phương bắc thổi đi. May mắn đưa tin phù có thể sử dụng. Như vậy tìm kiếm lên liền phương tiện nhiều. Tuy nói bí cảnh địa hình không biết. Nhưng dựa đưa tin phù xác định phương hướng, hai người đều trong chiều tâm điểm đi, sớm hay muộn là có thể đủ gặp gỡ, bất quá tiền đề là hai người cũng không lâm vào ảo cảnh. Thí dụ như hiện tại, Phất Y liền cảm thấy chính mình hẳn là thân ở một mảnh cao minh ảo cảnh chung, nơi này linh thực đều là tam thiên vực có ghi lại chủng loại, chẳng qua mỗi một gốc cây đều là hiếm thấy thưa thớt. Phóng đi đấu giá hội buôn bán đều lấy đến ra tay. Ở tam thiên vực, này đó linh thực đều chỉ có thể trường đến cổ chân cao. Muốn tìm kiếm tam giai siêu phẩm trở lên phẩm giai đều không dễ dàng. Mà trước mắt này một mảnh tất cả đều là tứ giai siêu phẩm, liền tính bí cảnh không có chia làm luyện. Khi đến nguyên anh bốn cái bất đồng không gian, này đó linh thực phẩm tướng cũng đáng đến hoài nghi. Chỉ là phất y nhìn tới nhìn lui cũng không tìm kiếm đã có ảo trận dấu hiệu. Nàng trước tiên ăn vào thanh tâm hoàn hiệu dụng tuy hảo. Nhưng cũng chỉ có thể làm thần trí bảo trì thanh minh. Vô pháp ngạnh sinh sinh đề cao nàng khám phá ảo trận năng lực, phất y tĩnh hạ tâm tới nhắm mắt lại. Thật cẩn thận mà dò ra thần thức quan sát. Lúc này mới phát hiện thần thức có thể đạt được chỗ cái gì đều không có. Chỉ là một mảnh hoang vu khô thảo nguyên. Nào có cái gì thật lớn vô cùng tứ giai siêu phẩm linh thực, không có trận pháp. Đó chính là trí huyễn mạch khoáng hoặc là hơi thở. Phất y đem thần thức chậm rãi thấm vào dưới nền đất. Vẫn luôn kéo dài đến cực hạn. Mới nhận thấy được một tia như có như không cổ quái lực lượng, dưới nền đất đã không có mạch khoáng. Cũng không có thể phát ra trí huyễn hơi thở bảo vật. Kia cổ quái lực lượng cũng cực kỳ mỏng manh. Hơi một phân thần liền vô pháp nhận thấy được. Nhưng quá độ chuyên chú với tìm kiếm lại sẽ không hề có cảm giác. Phất y không ngừng dò ra thần thức. Tựa hồ tổng có thể bị kia cổ lực lượng đạn đến nơi khác. Lại một lần thậm chí từ nàng sau lưng tìm được trên người mình, thật là cổ quái. Chẳng lẽ đây là không gian chi lực? Phất y bỗng nhiên nghĩ đến, có thể làm thần thức ở trong nháy mắt thay đổi phương vị đi vào nơi khác. Không phải cùng truyền tống trận pháp có như vậy vài phần tương tự sao? Mà truyền tống trận chung có lực lượng đúng là không gian chi lực, như thế nghĩ đến. Nơi này linh thực cũng không phải ảo cảnh, mà là tồn tại với nơi khác chân thật linh thực, chỉ là cùng ta ở vào bất đồng không gian, nhìn đến cảnh tượng liền thay đổi hình. Phất y đầu óc xoay chuyển bay nhanh, nghĩ vậy một chút, chính mình đều bị chính mình cơ trí thông tuệ hoảng sợ. Không hổ là đã từng hóa thần nữ tu, thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại trúc cơ đệ nhất kiếm, tự mình say mê một lát. Tỉnh táo lại phất y vẫn là không biết nên như thế nào từ này không gian thác loạn chỗ đi ra. Ngoài, nhìn tựa hồ không có gì nguy hiểm. Nếu không lung tung đi một chút xem. Phất y nghĩ đã bán ra chân. Đi phía trước đi rồi 10 dư bước. Không có gặp gỡ bất luận cái gì nguy hiểm. Kỳ quái. Chẳng lẽ liền như vậy bày ra một mảnh hư ảnh lừa gạt người chơi. Này bí cảnh thiết trí cũng quá. Phất y lưng chợt chợt lạnh. Cả người lông tơ dựng ngược, liền da đầu đều cảm giác được căng chặt, nàng chân phải trên mặt đất hung hăng vừa dẫm bản năng hướng tả phía sau bay ngược. Liên tiếp lui đến hơn 10 trượng ngoại khi, liền thấy một đạo ánh đao trống rỗng xuất hiện, vừa lúc bổ vào nàng vừa mới đình chú vị trí, đây là kim đan viên mãn đao khí. Còn chưa chờ kinh hồn chưa định phất y khôi phục bình tĩnh. Lại là vài đạo công kích từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến. Tuy nói mỗi một đạo đều không phải hướng về phía nàng mà đến. Nhưng từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ công kích đều có. Thả mỗi một lần công kích đều không có định số. Ngay cả tránh né đều dựa vào vận khí. Nguyên lai đây mới là không gian thác loạn chí mạng chỗ. Này ai đỉnh được a? Phất y cơ hồ không có dư lực dùng càn khôn phản kích. Bởi vì nàng không biết tiếp theo nói công kích sẽ là cái gì cảnh giới. Vừa mới đang muốn gọi ra càn khôn đánh tan vài đạo luyện khí. Trúc cơ công kích nhằm phía trước. Kết quả ngay sau đó đã bị nguyên anh uy áp chấn đến vô pháp nhúc nhích dưới chân, mặt cỏ cùng. Quanh mình, linh thực không có tại đây chàng công kích chung bị hao tổn. Bởi vì chúng nó thật thể tất cả đều ở nơi khác. Chỉ có nàng là chân thật tồn tại vật còn sống. Một khi bị cao cảnh giới công kích đánh trúng, cũng chỉ có ngã xuống kết cục. Phất y nghiến răng nghiến lợi mà tán loạn. Trong đầu ý niệm quay nhanh, rốt cuộc ở né tránh một đạo kim đan tà khí ngưng tụ thành mũi tên nhọn sau. Nghĩ tới một cái mạo hiểm lại hữu dụng biện pháp. Hết chương.